Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, phần 362. Nhưng như thế nào sẽ như vậy? Nhiều nổi danh xí nghiệp lão tổng cổ động. Chẳng lẽ kiếm đạo quán lão bản là mộ vị lão tổng? Diêm mở ra đại sư trầm ngâm suy tư, một lát sau lạnh lùng cười, thầm nghĩ. Liền tính lão bản là nào đó nổi danh lão tổng, thì thế nào, nếu chạy tới khai kiếm đạo quán, vậy dựa theo võ thuật giới quy củ, chuẩn bị nghênh đón đá quán đi. Kiếm đạo quán, nếu có thể căng quá một tháng, ta đem tên đảo viết. Diêm mở ra đại sư hung tợn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh phạt trạm đệ tử. Quát! Còn không đi đem di động của ta lấy tới. Vô dụng phế vật. Chương 530 mặc giáp môn sư ca. Gần nhất vội sao? Diêm mở ra đại sư cầm lấy điện thoại, trên mặt chất đầy tươi cười, thanh âm thân thiết chung mang theo lấy lòng ý vị. Chuyện gì? Nói thẳng. Đối diện truyền đến một cái thô thanh thô khí trung niên nam nhân thanh âm, cùng Diêm mở ra thân thiết cùng lấy lòng ý vị tương phản. Đối phương thanh âm tràn đầy không kiên nhẫn. Diêm mở ra không để bụng chút nào, như cũ phóng thấp giọng âm lấy lòng nói, biết sư ca ngươi vội, sư muội này không phải thật sự khí bất quá sao? Thật là khi người quá đáng, ha ha. Ngươi không đi lừa người khác liền tính thắp nhang cảm tạ, còn có người khi dễ ngươi, đối diện chút nào không cho mặt mũi nói. Diêm mở ra trên mặt tươi cười có số điện báo không được. Tuy rằng biết sư ca nhóm khinh thường chính mình, nhưng là nàng vẫn là thực chán ghét người khác kêu nàng kẻ lừa đảo. Nhưng là nàng vẫn là cố gắng miệng cười, đem tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán sự tình các loại khoa trương nói một lần. Trong đó các loại bôi nhọ, các loại bát nước bẩn liền không đồng nhất một tế biểu. Diêm mở ra đã từng bái nhập quá một môn phái, tên là Mặc Giáp Môn, là một cái ở Nam Dương các quốc gia phi thường nổi danh môn phái. Nhưng là ở Đại Lục ngược lại thanh danh không lớn, chỉ ở chân chính võ thuật giới nhân sĩ trung lưu truyền. Môn phái này lịch sử thực sâu thẳm. Nghe nói có thể ngược dòng đến thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc. Đại đại tương truyền Mặc Giáp Công đều là ở chân chính chiến trường chung một đao một thương súng luyện ra. Mặc Giáp Công là một môn khổ luyện công phu, luyện đến đánh thành khi nhưng đao thương bất nhập nước lửa không xâm. Thêm chi tu luyện Mặc Giáp Công sau lực lớn vô cùng. Mặc Giáp Môn đệ tử ở cổ đại chiến trường chung giống như máy xay thịt giống nhau tồn tại. Sau lại Đường Vương triều diệt vong, Mặc Giáp Môn môn chủ người thấy môn chung đệ tử ở chiến trường chung tử thương hầu như không còn, không khỏi vô cùng đau đớn, nản lòng thoái chí dưới. Hắn mang theo toàn phái ra hải, muốn tìm kiếm một cái rời xa chiến hỏa nơi. Liền tới rồi Nam Dương các đảo quốc, Mặc Giáp Môn từ đây ở Nam Dương mọc rễ nảy mầm, ở các tiểu quốc mở võ quán. Cho đến hôm nay, Diêm mở ra cũng là cơ duyên xảo hợp, tuổi trẻ khi bái nhập qua Mặc Giáp Môn, trở thành Mặc Giáp Môn đệ tử. Lúc ấy nàng tuổi đã tiếp cận 30 tuổi, phổ biến so môn chung đệ tử tuổi đại mười mấy tuổi. Nhưng bởi vì nhập môn vãn, cho nên vẫn như cũ là sư muội. Hiện tại Mặc Giáp Môn môn chủ tên là Ngụy Trường Thắng, còn có một cái phó môn chủ kêu Ngụy Trường Giang, hai người là thân huynh đệ. Mặc Giáp Công đều đã tu luyện tới rồi đại thành cảnh giới, bình thường đau thương chém vào bọn họ trên người liền một tia bạch ấn đều sẽ không có. Diêm mở ra điện thoại đánh cho Ngụy Trường Giang. Tương đối với môn chủ Ngụy Trường Thắng tới nói, Ngụy Trường Giang tính tình càng thêm táo bạo, đương nhiên cũng càng thêm dễ dàng lừa dối. Diêm mở ra chỉ cần nói vài câu tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán khinh thường nàng. Càng khinh thường nàng đã từng học nghệ mặc giáp môn, liền cũng đủ làm Ngụy Trường Giang táo bạo như sấm ni lấy giống nhau thượng thừa võ thuật bất đồng. Mặc giáp công là luyện thể, lại là từ quân đội chém giết chung rèn luyện ra tới võ kỹ. Bởi vậy phi thường chú ý khí thế. Cái gọi là một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt. Nói trắng ra là chính là một thân huyết khí xính cái dũng của thất phu. Những cái đó bình tĩnh, nhát gan, sợ hãi rụt rè người, liền tính tu luyện 100 năm cũng luyện không thành mặc giáp công. Ngược lại là những cái đó tính tình táo bạo, trong đầu thiếu căn gân, cái gì đều không suy xét người cuối cùng có thể tu luyện đến đại thành cảnh giới. Một chữ, không cần túng, chính là làm. Diêm mở ra là người nào? Một cái triệt đầu triệt não kẻ lừa đảo, bắt nạt kẻ yếu. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, cùng mặc giáp trên cửa trên dưới hạ bạo hùng giống nhau, sư ca các sư đệ hoàn toàn không giống nhau. Nơi nào có thể học được sẽ mặc giáp công? Cũng may nàng sớm minh bạch đạo lý này, vì thế đãi 2 năm sau lại chạy trở về học điểm thái cực gì đó lừa dối người nhiều nhẹ nhàng. Làm gì cả ngày ngây ngốc ôm gạch hướng chính mình trên đầu gõ, thấy tường liền hướng lên trên mặt đâm. Này thật sự quá không phù hợp Diêm đại sư khí chất. Đối với Diêm mở ra loại này lâm trận bỏ chạy hành vi, mặc giáp môn nhưng thật ra chưa nói cái gì. Rốt cuộc đạo bất đồng khó lòng hợp tác, nhân ra là giao tiền tới học võ, lại không khất nợ học phí. Mặc giáp môn không đem Diêm mở ra trở thành môn nhân, nhưng Diêm mở ra lại nghĩ giao như vậy nhiều học phí, khẳng định không thể ném đá trên sông. Vì thế đối ngoại tuyên truyền thượng vẫn luôn nói chính mình là mặc giáp môn nhân. Tuy rằng nàng bái sư phó rất nhiều, nhưng không ảnh hưởng nàng nương mặc giáp môn cái này chiêu bài cấp chính mình trên người mạ vàng. Cho nên ở võ thuật giới, tất cả mọi người biết Diêm mở ra là mặc giáp môn nhân. Nàng nếu là ném người, mặc giáp môn đi theo trên mặt không ánh sáng. Không cần hoài nghi, mặc giáp môn hán tử nhóm chính là như vậy bênh vực người mình. Cho dù là đối một cái trên đường thôi học Diêm mở ra. Ngụy Trường Giang nghe xong Diêm mở ra nói sau, quả nhiên giận tím mặt, đầu óc nóng lên, mang theo 2 cái thân truyền đồ đệ, lập tức liền định rồi đi trước Ma Đô vé máy bay. Nếu đối phương khinh thường mặc giáp môn, hắn đương nhiên muốn đi thử đối phương cân lượng. Diêm mở ra cảm thấy mỹ mãn cúp điện thoại. Đối với cái này cổ hùng sư huynh, nàng thực hiểu biết, biết như thế nào trêu chọc hắn lửa giận. Kế tiếp Diêm mở ra đại sư không có nhàn rỗi, tiếp tục gọi điện thoại cấp các quen biết võ thuật giới nhân sĩ. Một câu, chính là xưng tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán cân lượng. Hiện đại xã hội, truyền thống võ thuật đã vô cùng suy thoái. Nếu là không ôm đoàn sưởi ấm, đại gia nhật tử đều không hảo quá. Ngươi gạt người thời điểm ta cổ động, ta gạt người thời điểm ngươi phùng chân, lẫn nhau đều là đại sư. Hoa hoa cỗ kiệu người nâng người, hòa hợp êm thấm thật tốt. Đối với những cái đó không nói quy củ người, đương nhiên muốn ôm đoàn khi dễ. Tránh ra, ngươi cái này khác loại. Diêm đại sư nguyên vẹn thể hiện rồi chính mình nhân duyên cùng giao tế vòng. Thực mau liền hợp thành một cái chiến lược đồng minh, mục đích là phá đổ tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán. Mà lúc này, tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán nội cũng cơ hồ nhân thủ một quyển võ thuật phong tạp chí. bao gồm Liễu Tịch đều cầm một quyển đọc mùi ngon. Chủ yếu là nàng làm quán chủ rượu Âm Sư Thúc Tổ, lại kiêm mỹ mạo động lòng người, tự nhiên muốn đơn độc cho nàng một bộ đặc tả ảnh chụp cùng cường điệu giới thiệu. Liễu Tịch nhìn tạp chí thượng chính mình ảnh chụp, đối Dương Khải nói, ngươi nhìn xem ngươi là như thế nào chụp ảnh, nơi này nhìn đến không có, đối, chính là cầm nơi này, góc độ này không được, hoàn toàn không có sông ra ta mượt mà lại tiêm kiểu cảm mỹ cả money, còn có nơi này, ta đôi mắt nơi này, thế nhưng có một tia tế văn, này hoàn toàn là ở hủy ta hình tượng, ta như vậy thanh xuân vô địch, từ đâu ra khóe mắt tế văn, còn có ngươi nhìn xem nơi này, ta cổ rõ ràng so thiên nga còn trường, như thế nào chụp như vậy đoạn, còn có ngón tay của ta, xuân hành hoa lan giống nhau ngón tay, cư nhiên chụp giống gà chảo dường như, ngươi đây là cái gì kỹ thuật, tìm một cái cổ đều so ngươi chụp hảo, còn không biết xấu hổ nói chính mình là chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia. Nhất quan trọng là khí chất, này bức ảnh hoàn toàn không có thể hiện ra bổn tiên tử như sương mù như yên. Phiêu phiêu dục tiên nhẹ nhàng xuất trần khí chất, ai, hữu hình mà vô thần, quả thực là nét bút hỏng. Dương Khải nghe mồ hôi ướt đẫm, thầm nghĩ mượt mà lại tiêm kiều kém mỹ cảm là thứ gì. Hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, chỉ cần là cá nhân, cười rộ lên thời điểm ai khóe mắt không có tế văn, còn có so thiên nga còn lớn lên cổ. Đó là hươu cao cổ đi, ngón tay gì đó liền không nói. Khí chất thứ này, hoàn toàn không có tiên tử trên người của ngươi nhìn đến quá a. Liễu Tịch nhìn đến Dương Khải xuất thân khi ngốc công lăng đăng bộ dáng, tức giận chụp đầu của hắn một chút, có nghe hay không, lần sau cho ta chụp hảo điểm money. Chương 531, đá quán. Dương Khải nhắm mắt lại lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, trầm trọng gật gật đầu, không có biện pháp, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn phụng mệnh muốn đóng quân ở kiếm đạo quán thu thập chuyên đề đưa tin. Đắc tội quán chủ rượu Âm không quan hệ, dù sao tiểu nha đầu hảo lừa dối. Đắc tội Liễu Tịch kia đã có thể không thật là khéo. Vị này tiểu sư thúc tổ vừa thấy liền không phải cái gì lòng dạ rộng lớn người. Lại tự luyến lại xú mỹ. Đắc tội nàng khẳng định không phải người thông minh lựa chọn. Quả nhiên, Dương Khải yên lặng thừa nhận hết thay ủy khuất thái độ cảm động Liễu Tịch. Liễu Tịch bàn tay vung lên, tỏ vẻ kiếm đạo quán dù sao đất trống phương nhiều. Dương Khải có thể tuyển một gian phòng chống trụ hạ, hảo hảo đưa tin tuyên truyền tiểu thuần dương kiếm đạo quán. Sư thúc tổ, còn có một chuyện, ta tưởng nhắc nhở ngươi một chút, Dương Khải nói. Nga, chuyện gì? Liễu Tịch ánh mắt vẫn luôn dừng ở tạp chí thượng, mỹ mỹ nhìn chính mình ảnh chụp. Còn đừng nói, Liễu Tịch tiên tử sống mấy trăm năm, còn chưa từng có thượng quá tạp chí báo chí. Nhiều mới mẻ a. Dương Khải trên mặt lộ ra một tia do dự, một lát sau vẫn là nói, là cái dạng này. Này kỳ tạp chí vốn dĩ bìa mặt nhân vật cùng đầu bản bản thảo đều đã định rồi, nhưng là bởi vì chúng ta tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán khai trương tin tức thật sự quá kính bạo, cho nên lâm thời đổi mới thành chúng ta tiểu thuần dương quan phỏng vấn bản thảo. Liễu Tịch không chút để ý gật đầu, thất thần hỏi, sau đó khả năng sẽ có chút phiền phức. Bởi vì sớm định ra bìa mặt nhân vật cùng phỏng vấn đối tượng là Diêm Mở Ra, người kia bụng dạ hẹp hòi, chỉ sợ sẽ giận chó đánh mèo đến các ngươi trên người. Diêm Mở Ra là ai? Liễu Tịch ngẩng đầu, hơi hơi kinh ngạc hỏi. sau đó lại cúi đầu thưởng thức chính mình ở tạp chí thượng ảnh chụp. Dương Khải vì thế đem diêm mở ra giới thiệu một lần, đồng thời lại thuyết minh đối phương quan hệ bối cảnh. Liễu Tịch vẫy vẫy tay, giống đuổi ruồi bọ giống nhau làm Dương Khải chạy nhanh đi. Không cần quấy rầy nàng thưởng thức chính mình ảnh chụp, một chút việc nhỏ, gì đủ nói thay. Vốn dĩ ta đang định làm rượu âm các nàng tổ chức đá quán. Nếu người khác tới đá quán vậy không thể tốt hơn. Tỉnh trốn chạy, Dương Khải bị Liễu Tịch không thèm để ý thái độ nghẹn một chút. Muốn nói cái gì, lại thật sự không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc Liễu Tịch đã từng liền mang theo rượu âm bốn người nơi nơi đá quán. Dương Khải cũng bởi vậy bị các nàng hấp dẫn, phát biểu một thiên tương đối hỏa bản thảo. Dương Khải lắc đầu, dẫn theo chính mình hành lý quyết đoán đi tìm rượu âm cấp chính mình ân bài một gian phòng. Về sau hắn muốn trường kỳ ở nơi này. Diệu Nguyệt, lại đây một chút. Dương Khải tiến vào sau. Liễu Tịch nhìn đến đang ở quét tước sân Diệu Nguyệt, liền vẫy tay làm nàng lại đây. Diệu Nguyệt chạy chậm lại đây, căm giận nói: sư thúc tổ, đám kia phú nhị đại một cái cũng chưa tới, liền Lan Ninh cái kia tiểu tử đều không có tới. Tức chết ta, không quan hệ, bọn họ thực mau liền sẽ chạy tới. Này đàn phú nhị đại, quá nhật tử rất là nhàm chán, có náo nhiệt xem thời điểm bọn họ nhất định chạy bay nhanh. Liễu Tịch cũng không ngẩng đầu lên nói: chúng ta là kiếm đạo quán, lại không phải tập diện đoàn, từ đâu ra náo nhiệt cho bọn hắn xem. Diệu Nguyệt như cụ oán giận nói: thực mau liền có, ngươi trước đi ra ngoài giúp ta mua một ít tạp chí cùng báo chí. Ta nhớ rõ hôm trước chúng ta khai trương thời điểm, có vài gia truyền thông đều tới. Nhớ kỹ nhất định phải mua có ta ảnh chụp, không có ảnh chụp giống nhau không cần. Liễu Tịch nói. Diệu Nguyệt, ngoặc kép, hảo đuổi đi Diệu Nguyệt. Liễu Tịch lại đem Diệu Âm kêu lại đây. Phân phó nói, đem ngươi cái kia đồ đệ kêu lên tới, làm kiếm đạo quán khai sơn đại đệ tử. Khai trương hậu nhân bóng dáng đều không thấy, còn thể thống gì? Diệu Âm cả giận, Lan Ninh chạy tới Cảng Thành đi, nói là bồi hắn mụ mụ đi mua điểm đồ vật. Liễu Tịch nói, ngươi liền nói cho hắn, nếu không nghĩ đứt tay đứt chân, liền lập tức trở về. Thuận tiện làm hắn đem đám kia kém đồ đều triệu tập lại đây. Liền nói có người muốn tới đá bãi. Bọn họ làm kiếm đạo quán đệ tử, muốn thề sống chết bảo vệ kiếm đạo quán tôn nghiêm mà ni. Diệu Âm sừng sốt, sau đó vui vẻ, kêu lên, sư thúc tổ, có người muốn đá chàng. Có, sẽ rất nhiều. Vừa lúc làm đám kia kém đồ nhìn xem các ngươi bản lĩnh, miễn cho bọn họ cho rằng chúng ta đùa giỡn đâu. Diệu Âm nhéo nhéo ngón tay, hưng phấn nói, yên tâm đi sư thúc tổ, ta sẽ đem bọn họ hết thảy đánh ngã. Liễu Tịch không có chờ bao lâu, ngày hôm sau kiếm đạo quán liền nghênh đón nhóm đầu tiên đá quán võ sư. Tới người là một người 40 tuổi tả hữu trung niên nam nhân, vóc người không cao, chân dài, cơ bắp rắn chắc, thân hình linh hoạt. Hắn tự xưng là nam phái bọ ngựa quyền đương đại truyền nhân, tên là Đường Trạch Hoa, luyện tập bọ ngựa quyền đã 30 năm, nhân xưng Đường Tam Đánh. Đường Trạch Hoa ở phía nam thành thị tương đối có danh tiếng, cũng là võ thuật hiệp hội hội viên, tổ chức tham gia bọ ngựa quyền võ quán cùng hai nhà chuyên trị bị thương y quán. Hắn người này đảo không phải giàn hoa, mà là thực sự có công phu trong người. Một thân bọ ngựa quyền ở hiện đại cũng coi như là một cao thủ. Hết chương.